Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, không có lựa chọn nào khác. Sân bóng Stamford Bridge, trên người mặc màu xanh lam áo đấu Chelsea, đối với trên người mặc trắng đỏ đường nét áo đấu Liverpool triển khai mãnh liệt thế tiến công. Coi như không hiểu bóng đá người, cũng có thể nhìn ra Chelsea ưu thế quá to lớn. Bọn họ vượt trên một hiệp, bọn họ vây quanh Liverpool vùng cấm triển khai tấn công, mà bóng đá cũng hầu như là khống chế ở dưới chân bọn họ. Đây chính là Chelsea ghi bàn sau. Hai đội trạng thái tình thế, Chelsea ép phi thường cao, hay là liền ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ tới. Ở đánh vào một bóng sau, bọn họ toàn thể biểu hiện càng ngày càng tốt, do giữa sân kéo lên trước, hậu trường, từng cái tinh diệu phối hợp, tinh chuẩn lan truyền, cùng với không ngừng toàn trường bức cướp, để Chelsea toàn thể trên tổng có thể khống chế bóng. Mà Liverpool ở loại áp lực này dưới, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, trận hình càng ngày càng ở phía sau. Nhưng Liverpool không có cách nào, mỗi khi bọn họ công đi ra, liền sẽ phát hiện phòng thủ có một đống lớn lỗ thủng. Chelsea có thể rất dễ dàng đem bóng quyền một lần nữa tranh lại đây. Đến lúc đó Liverpool liền muốn đối mặt phòng thủ nguy cơ. Một lần lại một lần, Liverpool cũng chỉ có thể co rút lại hàng phòng thủ. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Benitez không có đứng ra, cứ việc trên sân không ai chỉ huy, nhưng hết thảy cầu thủ đều tự giác như vậy làm. Cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ biết hiện nay đội bóng căn bản ở tình thế trên không cách nào phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể bị động chịu đựng. Coi như lại nhìn thật Chelsea người, cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Chelsea đánh quá thuận, trên sân cầu thủ biểu hiện cũng quá tốt rồi. Đến hiện tại, coi như những người lại bi quan cổ động viên Chelsea, đều không cho là đội bóng thất bại bóng. Bọn họ gặp lại ghi bàn, cũng chỉ là số lượng khác nhau mà thôi. Như vậy ngày hôm nay Chelsea sẽ thắng mấy cái bóng đây? Không ít fan bóng đá bắt đầu sự tưởng tượng. Liverpool hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Xem bọn họ vua phá lưới. Hiện tại chỉ có thể ở trước sân đờ ra. Leon hay là trạng thái không sai. Nhưng chính hắn phát huy, rất khó xoay chuyển Liverpool toàn thể thế yếu. Mỗi cái truyền thông bình luận thi đấu, xem trọng Liverpool rất ít người rất ít. Liền ngay cả Liverpool truyền thông bình luận viên đều trở nên rất bi quan. Hiện tại thi đấu chính là như vậy. Chelsea điểm số dẫn trước, bọn họ còn ở tình thế trên áp chế Liverpool. Liverpool liền một lần phản kích đều đánh không ra. Leon ở trước sân 5 phút đồng hồ liền đụng tới một lần bóng. Thi đấu thời gian đã sắp đến hiệp 1 kết thúc. Lúc này Chelsea những người ủng hộ đều hy vọng Chelsea có thể lại đánh vào một bóng. Xác định điểm số trên ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó thắng lợi sẽ trở nên rất dễ dàng. Như vậy đến hiệp 2, thi đấu liền thật sẽ biến thành Chelsea thắng mấy cái bóng trình độ. Chelsea những người ủng hộ hy vọng như vậy. Bọn họ cho rằng đội bóng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Như vậy thi đấu hầu như không cái gì hồi hộp. Bất luận nhìn thế nào, Chelsea đều không có thua bóng lý do. Vì lẽ đó bọn họ biểu hiện rất hưng phấn. Đồng thời các đường truyền thông cũng cho là như thế. Cổ động viên Liverpool thì lại chỉ là nhìn chằm chằm thi đấu. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Nhìn trên sân cái kia chỉ có thể bị động phòng thủ Liverpool. Bọn họ thật sự có điểm tuyệt vọng. Ở Chelsea quy mô lớn để lên đồng thời, bọn họ cũng ở chú ý phòng thủ. Trên thực tế, tuyệt đối không nên hy vọng Chelsea từ bỏ phòng thủ. Liền coi như bọn họ ở tấn công, ở quy mô lớn tấn công cũng như thế chú ý phòng thủ. Đặc biệt là Leon phòng thủ hạn chế, bọn họ càng là tận hết sức lực. Đây là lúc trước huấn luyện viên trưởng Mourinho đặc biệt cường điệu. Coi như không có Mourinho cường điệu, bọn họ cũng không phải chỉ ăn một lần thiệt thòi. Leon bọn họ cũng đã rất quen thuộc. Trên sân mặc dù là Chelsea trận thứ 2 dung, nhưng trong đó 8 phần 10 cầu thủ đều cùng Leon giao thủ quá. Bọn họ tự nhiên biết Lê Ông trình độ nguy hiểm. Lê Ông bị hạn chế rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất vẫn là toàn bộ đội bóng tình hình. Rất tồi tệ. Bọn họ bị Chelsea áp chế rất lợi hại. Lê Ông vẫn ở tại trước sân chờ cơ hội. Có thể đội bóng liên tục đánh mấy lần tấn công chúng liền chàng đều không qua được. Mắt xem thời gian từng chút trôi qua. Lê Ông có chút không kịp đợi. Hắn chủ động lùi lại. Đây là một gay gâu lựa chọn. Chủ động lùi lại cũng là mang ý nghĩa vị trí của hắn trở nên càng ở phía sau. Như vậy Chelsea phòng thủ thì càng thật làm. Đồng thời hắn đối với Chelsea uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều. Dù sao chờ hắn bắt được bóng. Cũng khoảng cách Chelsea khung thành rất xa. Hắn vẫn là Liverpool đỉnh ở mặt trước cầu thủ. Nhưng cái này cũng là lựa chọn duy nhất. Hiệp 1 đã tiến vào bù giờ giai đoạn. Không lùi lại Lê Ông liền muốn ở trước sân ngốc đến trận đấu kết thúc. Vậy thì tương đương với hoàn toàn không muốn cơ hội. Lê Ông sẽ không như vậy làm. Chỉ cần có một chút hy vọng hắn cũng có nỗ lực tranh thủ. Tìm cơ hội, quý trọng cơ hội, chính là hắn cách làm. Muốn ở bị động như thế dưới cục diện ghi bàn, nhất định phải làm như thế. Có một cái tiểu cơ hội đều phải bắt được. Đối với hiện tại Lê Ông tới nói, có thể bắt được bóng cũng có thể coi là cái cơ hội. Mắt thấy hiệp một muốn kết thúc, Lê Ông có chút sốt ruột. Bất quá lần này Liverpool đang hoàn thành phòng thủ sau. Finan bắt được bóng. Ga Johnson quá khứ muốn cướp bóng. Finan trước một bước đem bóng truyền cho phía trước Hammond. Hammond là một tên 33 tuổi lão tướng. Hiếm thấy chính là, hắn là một tên cầu thủ nước Đức. Khi còn trẻ từng hiệu lực Bayern Munich. Thành danh sau chuyển chiến Premier League. Trải qua Newcastle một năm sau đi tới Liverpool. Đây là hắn ở Liverpool hiệu lực thứ 6 mùa giải. Cứ việc tuổi tác lệch lớn, nhưng Hammond biểu hiện vẫn như cũ rất ổn định. Hắn là Liverpool không phải cầu thủ chủ lực bên trong ra trận số lần nhiều nhất. Mùa giải trước Hammond vì là Liverpool ra trận 25 thứ cũng đánh vào 2 cái bóng. Mùa giải này đến trước mắt vị trí, Hammond cũng có 13 lần ra trận, còn có một cái ghi bàn. Hammond đặc điểm lớn nhất chính là biểu hiện ổn định. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời một đời đều là như vậy. Này hay là cùng người Đức nghiêm cẩn tính cách có quan hệ. Hắn sẽ không gấp công liều lĩnh. Cũng sẽ không có cơ hội lúc quá sốt ruột. Hắn luôn có thể duy trì một viên ổn định tâm thái. Khi này thứ nhận được Finan truyền bóng lúc. Đối mặt Chelsea giữa sân Thiago gần trong gang tấc phản cướp. Hắn ngay lập tức đem bóng hướng bên trái thoáng một làn sóng. Sau đó dẫn bóng về phía trước trực tiếp bỏ qua rồi Thiago. Hammond dẫn bóng đột phá Thiago. Cứ việc là ở đội bóng hậu trường. Nhưng vậy cũng là Liverpool gần một quãng thời gian bên trong ít có đặc sắc. Hammond cũng không có dẫn bóng tiếp tục tiến lên. Ở quá đi Thiago sau. Hắn ngay lập tức nhìn thấy Lê Ông. Sau đó một cước đem bóng đẩy quá khứ. Liverpool phản kích. Liverpool bình luận viên cũng theo chờ mong lên. Nhưng phản kích cũng không dễ đánh. Lê Ông ở bên trong vòng phụ cận được bóng. Hắn chính chạy về phía trước. Đi theo bên cạnh hắn chính là Makelele. Chelsea một hiệp ngoại trừ Makelele. Còn có 3 tên cầu thủ. Làm Liverpool cướp được bóng. Bọn họ ngay lập tức lùi lại. Hiện ở tại bọn hắn đều có thể đến ngăn cản Lê Ông đi tới. Lê Ông ra sức về phía trước dẫn bóng. Makelele đem hết toàn lực siêu trước chạy. Không ngừng dùng thân thể quấy giày Lê Ông. Không cho hắn thong dong ra tốc. Không cho hắn an ổn dẫn bóng. Hay là Makelele đều không nghĩ tới muốn cướp đến bóng. Ý nghĩ của hắn chính là quấy giày Lê Ông. Lê Ông phiền phức vô cùng. Những này quấy giày tác dụng xác thực rất rõ ràng. Hắn không cách nào lợi dụng tốc độ bỏ qua Makelele. Mà phía bên phải hát chạy tới. Ngoại trừ hát ở ngoài. Cái khác hai tên hậu vệ. Ferreira cùng Gallus cũng từ phía trước ép tới. Lê Ông muốn đối mặt trước sau trái phải 4 tên cầu thủ phòng thủ. Chuyện này không có một chút nào khe hở. Tình cảnh này ở Chelsea trước sân phát sinh. Liền ngay cả Liverpool bình luận viên đều cấm khẩu. Một cái cầu thủ đối mặt 4 cái cầu thủ phòng thủ. Bất luận làm sao cũng là không có cách nào. Ronaldo không được, Maradona cũng không được, phỏng chừng coi như là thượng đế cũng không được. Leon, ai có thể hy vọng một cái dựa vào thân thể đá bóng cầu thủ có thể một người quá đi bốn người. Ngược lại vị này Liverpool bình luận viên không hy vọng Leon đối mặt hiểm cảnh. Hắn như thế hô lên thanh, cổ động viên Liverpool tất cả đều nín thở. Những người khác bao quát những người truyền thông cùng cổ động viên Chelsea đều là rất dễ dàng. Tuy rằng Leon dẫn bóng rất nguy hiểm, nhưng một người đối mặt bốn người phòng thủ, căn bản không thể sẽ đi qua đem bóng ghi bàn. Hắn có thể bảo vệ bóng cũng đã rất tốt. Tứ phương vây quanh, Leon đối mặt không thể lui được nữa tuyệt cảnh. Hắn còn đang về phía trước dẫn bóng. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ để Makelele không có cướp đoạn cơ hội. Nhưng hắn không thể không đối mặt hát, đối mặt Gallus cùng Ferreira. Bốn người vây quanh, lại như là những người khác như vậy. Leon căn bản là không có cách quá đi bốn người. Trên thực tế, muốn bỏ qua Makelele đều là phi thường khó khăn. Nhưng hắn lập tức đối mặt chính là bốn người đóng cửa. Hắn không có lựa chọn nào khác. Leon cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Liền hắn đang nhanh chóng lúc đang chạy. Dùng khóe mắt dư quang quét mắt khung thành phương hướng. Chợt cao cao vung lên chân phải. Ở rất nhiều người kinh ngạc bên trong. Chân phải trực tiếp đánh ở bóng đá phía sau. Oành! Một cước 30 mét có hơn sút mạnh. Bóng đá nhanh như chớp thẳng đến khung thành mà đi. Trách không phải lần đầu tiên đối mặt Leon. Trên thực tế hắn là toàn bộ thế giới hết thảy bóng đá trong thủ môn. Có vài đối mặt Leon số lần nhiều nhất thủ môn một trong. Trên mùa giải trước, Leon ở Wigan Athletic lúc, hắn liền đối mặt quá. Lúc đó Leon còn có vẻ hơi non nớt. Hắn cũng không đem Leon để ở trong mắt. Kết quả Leon tiến vào 3 cái bóng. Đối với lần kia hắn ký ức sâu sắc. Đó là bình sinh lần thứ nhất có League One tiền đạo tiến vào hắn 3 cái bóng. Mùa giải trước Leon ở Roma. Chelsea cùng Roma không cái gì gặp nhau. Hắn an ổn một cái mùa giải. Mà mùa giải này, trước cùng Liverpool thi đấu, Leon lại tiến vào 3 cái bóng. Sau đó là Champions League vòng bảng thi đấu giao thủ. Lần kia Chelsea đánh hòa nhau. Trách cũng vui mừng dưới chính mình khung thành bảo vệ. Hiện tại hắn lại muốn đối mặt Leon. Vừa nãy Leon tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm, Trách đã cắn răng quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Leon lại ghi bàn. Bằng không hắn đối mặt Leon 4 lần. Đã bị tiến vào 7 cái bóng. Lại tiến vào thứ 8 cái. Chẳng khác nào một hồi 2 bóng. Này thật không phải chuyện tốt lành gì. Phỏng chừng Leon sau đó đều sẽ trở thành hắn ám ảnh trong lòng. Trách quyết định. Nhưng khi đối mặt cái này bóng lúc. Hắn vẫn là vội vàng rất vô lực. Bóng đá từ 30 mét ở ngoài địa phương. Vào thẳng hướng về khung thành. Trách vẫn tập trung tinh thần. Trên thực tế mỗi một lần Leon bắt được bóng. Hắn đều là làm như vậy. Hắn nhìn thấy Leon nhấc chân. Làm tất cả mọi người đều kinh ngạc lúc. Hắn đã làm tốt đối mặt sút gôn chuẩn bị tâm lý. Có thể bóng đá góc độ cũng quá xảo quyệt. Bóng đá nhanh như chớp nhằm phía khung thành trên góc phải. Vị trí kia, muốn nhào tới là phi thường khó khăn. Trách đang hoàn thành phán đoán sau. Ngay lập tức hướng về cái kia một đổ người quá khứ. Hắn cao cao tà thân thể nhảy lên. Nhưng bóng đá vẫn là ở ngón tay hắn phía trước bay qua. Trong nháy mắt đó Trách theo quay đầu. Trong lòng hy vọng bóng đá là bay ra giới ngoại. Có thể ở bóng đá quỹ tích tiến lên sau. Hắn nhìn thấy tả cột dọc bóng. Tiến vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.